Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 91, tạo hình. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi ba người đội 11 rời đi văn phòng, Danzo chống trượng gỗ đứng lên, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc Hokage, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đệ tam. Hiruzen, đây là thời điểm hạ quyết định. Đệ tam lắc lắc đầu. Sự tình còn không đến mức không cách nào vãn hồi. Nếu như bọn họ động thủ trước, thôn sẽ thiệt hại như thế nào? Ngươi đã cân nhắc qua chưa? Dừng một chút, Danzo tiếp tục giật dây nói. Giao cho ta phụ trách đi. Ta sẽ đem tổn thất hạ xuống trình độ thấp nhất. Đệ tam ngậm lấy tẩu thuốc rít một hơi. Lần náo động của làng sương mù vừa rồi. Giáo huấn chưa đủ sâu sắc sao? Sự tình Uchiha, về sau để ta phụ trách, ngươi không cần nhúng tay. Nghe đệ tam nói tới vụ náo động ở làng sương mù. Danzo nhất thời ngậm miệng không nói gì. Làng sương mù lần này náo động, cơ hồ phá vỡ danh tiếng của làng sương mù trong ngũ đại nhẫn thôn. Không những toàn bộ thôn thực lực đại tồn, ngay cả thủy quốc đều lâm vào dung chuyển. Cho nên bất luận là ai cũng rõ ràng, thảm kịch như vậy quyết không thể diễn ra ở Konoha. Trầm ngâm một lát, Danzo lại nói, không thể để cho Uchiha Shisui tiếp tục lưu ở ám bộ. Thực lực của hắn cũng đã không yếu so với ta và ngươi. Nếu như hắn triệt để ngã về phía Uchiha, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đệ tam nhẹ gật đầu. Đệ tam vừa rồi sở dĩ rất sảng khoái đáp ứng đề nghị Danzo. Đem toàn bộ đội 11 tạm thời cách chức, trong đó cũng có một phần do kiêng kỵ Shisui, bởi vì Shisui có chiến tích trong trận chiến Sơn Cốc kia. Khiến cho đệ tam cùng Danzo đều đánh giá cao chiến lực Shisui. Lại thêm Shisui có Mangekyo Sharingan và Biệt Thiên Thần, cho nên lực uy hiếp của Shisui lập tức tăng lên gấp nhiều lần. Lúc này, bất luận là đệ tam hay là Danzo, đều không có nắm chắc một đối một chiến thắng Shisui, mà ám bộ trực thuộc Hokage, có tư cách tự do ra vào tòa nhà Hokage. Bởi vậy, một khi Shisui sinh ra dị tâm, dưới tình huống đệ tam không phòng bị, có thể gặp phải đánh lén chí mạng, dù rằng đệ tam không cho rằng Shisui sẽ phản bội thôn. Nhưng là Hokage, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Một tuần sau, Hyuga Kagami trước kỳ hạn 2 tháng, Quang Minh chính đại quay trở về thôn. Trở về thôn, hắn mới biết được mình bị tạm thời cách chức. Bất quá đối với chuyện này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, bây giờ đối với hắn, chức vị ám bộ cũng đã có cũng được mà không có cũng không sao. Kỳ thật từ ban đầu, hắn cũng không có dự định chờ mong một ngày làm ám bộ bộ trưởng. Dù là đệ tam liên tục thăng chức, hắn cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp, chủ động rời đi chức vị ám bộ, phong ấn thuật tộc Uzumaki, bố cục trong tòa nhà Hokage, tình hình thủ vệ cụ thể kho tài liệu bí mật, cùng tin tức thành viên ám bộ, tất cả đã có trong tay hắn, thậm chí trong lý lịch, hồ sơ của hắn cũng có ghi chép gia nhập qua ám bộ. Cho nên hắn không nhất định phải tiếp tục lưu ở ám bộ nữa. Phải biết, ám bộ mặc dù nắm giữ rất nhiều đặc quyền, nhưng đồng thời cũng nhận rất nhiều hạn chế, tỉ như phổ thông ninja làng lá, chỉ cần không bị thôn cưỡng chế, vậy có thể ở nhiệm vụ trung tâm tùy ý nhận nhiệm vụ. Sau đó thuận lý thành chương ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Mà ám bộ thì không được, bởi vì nhiệm vụ ám bộ đều là do Hokage chỉ đạo. Nhất cử nhất động đều nghe lệnh Hokage. Đi địa phương nào, làm cái gì, hết thảy phải báo cáo với Hokage, cực kỳ không tự do. Điểm này đối với phổ thông ninja mà nói, có khả năng không quá trọng yếu, nhưng đối với Hyuga Kagami lại phi thường phiền phức, cho nên thân phận ám bộ, đối với hắn hiện tại thì hại nhiều hơn lợi, nhưng sao lại muốn cách chức toàn bộ đội 11 đây? Nghĩ tới việc này, Hyuga Kagami ẩn ẩn cảm thấy cao tầng chưa chắc đã nhắm vào bản thân. Có thể chỉ là lấy cớ cái chết của Ninja Root, đối phó cá nhân nào đó trong đội 11, mà cá nhân này, không thể nghi ngờ chính là Shisui. Suy nghĩ một lúc, Hyuga Kagami đem những chuyện này ném sang một bên. Chỉ cần thôn cùng làng mây hòa đàm chưa giải quyết xong, Uchiha sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên điều Hyuga Kagami hiện tại muốn làm, không phải là đi gây chuyện khắp nơi, mà là thừa dịp những người khác đều không để ý tới mình. Chậm rãi tăng thực lực lên, giới ninja, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Sau đó mấy ngày, Hyuga Kagami cùng ba người đội 11 tụ họp, sau đó lại đi tộc địa một cái, để cho mọi người đều biết rõ bản thân đã về thôn. Sau đó liền một mực ngốc ở trong nhà, chỗ nào cũng không đi, Danzo những ngày này không có lại phái người giám thị hắn. Nguyên nhân trong đó là gì? Hắn cũng lười đi tìm hiểu đến cùng. Về thôn tới ngày thứ bảy, sau khi chuẩn bị tất cả ổn thỏa, hắn chính thức bắt đầu kế hoạch nhân tạo vị thú. Đầu tiên, hắn cần chế tạo một cái thể xác cho nhân tạo vị thú. Vật liệu thể xác chính là tử nê giao. Những ngày này, hắn tự mình làm mấy lần thí nghiệm, phát hiện tử nê giao thật có năng lực ngăn cách chakra cực mạnh. Dùng để làm vật liệu chế tạo nhân tạo vĩ thú xác thực rất thích hợp. Về phần phương diện thuật thức, hắn cũng đã đem thuật thức trong quyển trục nhân tạo vĩ thú học được trôi chảy. Xác suất xảy ra vấn đề gần như bằng không. Biancogan, mở, quét mắt quanh nơi ở một vòng. Xác nhận không có người đang nhìn trộm bản thân. Hyuga Kagami lấy ra quyển trục chứa đựng tử nê giao. Đem tất cả tử nê giao phong ấn trong đó lấy ra ngoài. Nhìn qua đống tử nê giao còn mắc hơn vàng trước mặt. Hắn ngẫm nghĩ một lát, quyết định đem thể xác nhân tạo vĩ thú chế tạo thành hình tròn đơn giản. Lựa chọn hình tròn, cũng không phải vì nó đơn giản, mà là vì hình dạng càng đơn giản, kết cấu lại càng vững chắc, dù sao nhân tạo vĩ thú đối với hắn chỉ là một cục. Pin, nếu như vì ngoại hình, mà ảnh hưởng tới độ ổn định của nó, như vậy có vẻ mất nhiều hơn được. Quyết định xong, hắn bắt đầu từng chút một khắc từng cái thuật thức lên tử nê giao. Khắc thuật thức, nhất định phải làm một lần là xong. Nửa chừng không thể tạm dừng, cũng không thể có bất luận sai lầm gì. Bằng không, nhẹ thì thể xác nhân tạo vĩ thú sẽ xuất hiện sơ hở rõ ràng. Mất đi tính ổn định, nặng thì, thể xác nhân tạo vĩ thú lúc dung nạp chakra sẽ trực tiếp bạo liệt. Chính là bởi vì quá trình này cực kỳ trọng yếu, cho nên lúc khắc thuật thức, Hyuga Kagami trực tiếp mở ra Tenseigen. Thông qua Tenseigen khống chế chakra bản thân, đem độ chính xác đạt tới mức cao nhất, lúc chuyên chú làm chuyện gì đó, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, liếc mắt tia nắng ban mai ngoài cửa sổ, Hyuga Kagami đóng lại Tenseigen, qua một đêm không ngủ không nghỉ khắc thuật thức, hắn rốt cục hoàn thành tạo hình thể xác nhân tạo vĩ thú. Cũng may mắn hắn lựa chọn một cái hình tròn đơn giản. Nếu không, dù có Tenseigen tương trợ, thì thời gian một đêm cũng không đủ để hắn hoàn thành lượng công việc lớn như vậy. Đem thể xác nhân tạo vĩ thú một lần nữa phong ấn vào quyển trục. Hyuga Kagami chậm rãi đứng dậy, hướng về phía ngoài cửa duỗi lưng một cái. Cách chương.